Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2154. Chương 2154. Khó gặp đối thủ. Vị cô nương này nói đến là đến, nói đi cũng đi lưu loát. Vừa dứt lời, người đã xoạt xoạt xoạt chạy lên lầu 2. Lâm Thành Phi ba người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đây thật là cái dữ dằn cô nương a, nói động thủ liền động thủ, nhìn lấy đồng bào bị khi phụ, không nói hai lời thì rút súng. Dạng này người muốn là nhiều xuất hiện mấy cái tốt biết bao nhiêu. Bọn họ còn cần đến lo lắng bên ngoài cái kia hơn 10 cái nước Mỹ tiểu côn đồ. Bên ngoài hơn 10 cái tiểu côn đồ không cam tâm, một mực thủ ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ là muốn cho Lâm Thành Phi ba người một số nỗi khổ ra thịt. Nhưng là bây giờ, song phương đã là tử thù, bị người cầm súng chỉ a, đối mấy cái kia lưu manh tới nói, cái này đã có thể nói là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, thật muốn một đêm đều lưu tại nơi này. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Ô Sán cùng Ô Liên Nhi nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ, bọn họ cũng không dám lại đi vào hành hung. Ô Liên Nhi giật mình, khẩn trương lôi kéo cánh tay hắn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn lấy ngoài cửa cái kia vẫn bưng bít lấy giữa hai chân kêu rên không thôi lưu manh đầu lĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng bọn họ không oán không cừu. Bọn họ tại sao muốn tìm chúng ta sao? Muốn nói sau lưng không ai sai xử, ta tình nguyện đem não tử hái xuống làm hình cầu đá. Ô Sán nhướng mày, ngươi muốn tìm bọn hắn hỏi ra hậu trường tránh thức hung thủ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, không tệ, ngươi điên. Ô Liên Nhi mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, vừa mới tình huống nhiều hung hiểm ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại ra ngoài, không là chịu chết sao? Ô Sán càng là tức hổn hển. Không được, nói cái gì ngươi đều không thể đi ra ngoài. Nói cho ta biết, muốn thế nào mới có thể bỏ đi ngươi tìm đường chết ý nghĩ. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu cười nói, yên tâm đi, bọn họ không thể làm gì ta. Lâm Thành Phi trong lòng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Không biết vì cái gì, những người kia tại đối chính mình động thủ thời điểm, hắn cảm giác đối phương động tác dị thường chậm chạp vụng về, hắn có thể tùy tiện tiêu trừ, thậm chí là phất tay là có thể đem đối phương đánh ngã. Vừa mới chỗ lấy trên lồng ngực bị đạp một cước kia, là bởi vì hắn bị chính mình phát hiện tình huống này kinh ngạc đến ngây người, đầu óc trống rỗng, sau đó mới cho đối phương thừa dịp cơ hội bi thảm trúng chiêu. Hắn còn chưa kịp phản kích, vị kia bá đạo vừa đáng yêu cô nương thì ghim súng đứng ra. Hiện tại hắn đã đại khái minh bạch đối phương chiến đấu lực, trên cơ bản tương đương một đám cặn bã, không có gì có thể sợ. Đã như vậy, nghênh ngang đi ra ngoài khẳng định không có vấn đề gì. Nói chuyện, hắn lại căn dặn một tiếng, các ngươi thì đứng ở chỗ này, đừng đi ra ngoài. Xoay người, mở cửa lớn ra, một người chậm rãi hướng đám kia lưu manh đi qua. Đám người kia vốn tại chính đang lớn tiếng mắng, nhìn đến Lâm Thành Phi đột nhiên một mình đi ra đến, không khỏi lăng một chút, ngay sau đó thì ha ha cười như điên. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Nếu như bọn họ hiểu tiếng Hoa lời nói, đoán chừng lúc này thời điểm hận không thể người người hướng về phía Lâm Thành Phi tấm kia mặt đẹp trai mắng to một tiếng. Đậu bỉ, Lâm Thành Phi lại mặc kệ bọn hắn biểu lộ, cũng không lâu lắm đã mặt không biểu tình đi vào mấy người phía trước. Nghe hiểu được tiếng Hoa sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Một đám lưu manh lại không có cùng Lâm Thành Phi nói chuyện phiếm hào hứng. Gặp thật sự là một mình hắn đi ra, mà cái kia cầm súng đàn bà nhỏ không cùng ở bên cạnh, không khỏi lần nữa hưng phấn cười ha hà, một bên cười to, một bên hướng về phía Lâm Thành Phi chạy tới. Tên côn đồ kia đầu lĩnh, bởi vì thân chịu trọng thương, ngược lại là không có hướng ở phía trước, cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ huy chính mình tiểu đệ, để các tiểu đệ phải tất yếu đem hắn đánh bệnh liệt nửa người. Rất nhanh, hai ba tên côn đồ đã đi tới Lâm Thành Phi trước mặt. Sau đó, Lâm Thành Phi nhất quyền nhất cước đánh đi ra, răng rắc, liên tục hai tiếng vang truyền đến, mấy cái kia lưu manh đã kêu thảm ngang bay ra ngoài. Thanh âm kia, rõ ràng là tiếng xương gãy. Lâm Thành Phi do dự đưa tay nhìn lấy chính mình cánh tay. Không dùng quá lớn khí lực, a, những người này làm sao bay? Còn lại lưu manh vốn là ngay tại sông về phía trước. Có thể nhìn thấy một màn này về sau, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chúng ta người, mỗi cái đều là cao to lực lưỡng, thấp nhất đều có 1m8. Làm sao liền tiểu tử này nhất quyền nhất cước đều tiếp không? Cái kia lưu manh đầu lĩnh cũng không nghĩ tới, người hoa này lại có như thế cường hãn chiến đấu lực. Nhìn lấy chính mình các tiểu đệ nơm nớp lo sợ, rõ ràng đã có khiếp ý bộ dáng. Không khỏi giận tím mặt nói, lên a, đều thất thần làm gì? Lên cho ta, ta muốn giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Còn lại bọn côn đồ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt lại tràn ngập sát khí. Lại đến, những tên côn đồ này nhóm vốn là coi là thì là đối phó hai ba cái người hoa mà thôi. Phất phất tay thì có thể làm được. Cũng không có lấy cái gì dao bầu gậy gộc loại hình. Lúc này thời điểm chỉ có thể tay không tấc sắt vây công Lâm Thành Phi. Thế mà, lại có hai người vừa mới tới gần Lâm Thành Phi, đã thấy Lâm Thành Phi lần nữa phất phất tay. Sau đó, lại có hai người ngã xuống, mà lại là liền đứng lên khí lực đều không. Tại trên mặt đất trằn trọc rên rỉ, sờ lấy ở ngực, kêu thảm không thôi. Hai lần tiếp xúc, lưu manh đã ngã xuống 4 cái, thế nhưng là Lâm Thành Phi, vẫn là êm đẹp đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung, phong khinh vân đạm. Lưu manh lần này cũng mắt trợn tròn, nhìn lấy Lâm Thành Phi kinh hãi nói, ngươi, Lâm Thành Phi lắc đầu, thật đáng tiếc nói ra, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có thể hay không nói tiếng Hoa. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi, những tên côn đồ kia các tiểu đệ, không tự chủ được lui về phía sau lấy, Lâm Thành Phi đi một bước, bọn họ thì lui một bước, không bao lâu sau, Lâm Thành Phi thì không trở ngại chút nào đứng tại lưu manh đầu lĩnh trước người. Lưu manh đầu lĩnh ý thức được không ổn, quay người liền muốn chạy, có thể Lâm Thành Phi tiện tay nhấc lên. Trực tiếp bắt hắn lại bả vai, đem cả người hắn đều cầm lên tới. Chớ vội đi, Lâm Thành Phi cười nói. Đã đến, chúng ta không ngại đi vào. Cùng một chỗ thật tốt tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Nói chuyện, cứ như vậy lôi kéo lưu manh đầu lĩnh. Từng bước một hướng cửa nhà hàng miệng đi đến. Còn lại lưu manh vậy mà một cái dám cản hắn đều không có. Tại rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lâm Thành Phi chậm rãi trở lại Ô Sán cùng Ô Liên Nhi trước người. Ô Sán căn bản không thấy tên côn đồ kia đầu lĩnh liếc một chút. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, Ô Liên Nhi cũng là kinh ngạc không hiểu. Tiểu Tam, nguyên lai ngươi có thể đánh như vậy a? Ta cũng không biết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, không biết đến cùng là ta có thể đánh, vẫn là mấy người này quá cặn bã. May mắn lưu manh đầu lĩnh nghe không hiểu Lâm Thành Phi lời nói. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ thỏa đá chàng thổ huyết 300 lít. Chúng ta cặn bã, tại vùng này, huynh đệ chúng ta mấy cái chiến đấu lực là cường hãn nhất có được hay không? Từ nhỏ đến lớn, khó gặp đối thủ. Rõ ràng là chính ngươi qua biến thái có được hay không? Hừm,